Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104. Hắn đứng ở trong đám người, nhưng vẫn là rất bắt mắt. 2. Tống Hữu Mạn một cước dẫm tại trên ghế, một cước đứng địa, đại lão tư thái 10 phần xốc lên menu. Cái này, cái này, cái này, còn có cái này, đây đều là nhà chúng ta ăn ăn thích ăn. Tất cả đều cho ta điểm lên, nhớ kỹ không cần hành. Hàn Chi Cẩn một bên cầm địa chủ bên trong bài poker nổ nông dân hai nhà bài, một bên nhỏ giọng lầm bầm, ngươi thế nào liền nhớ kỹ vãn ăn thích ăn, vì cái gì không nhớ rõ ta thích ăn, ta cảm thấy ngươi trừ phân cái gì đều thích ăn. Tống Hữu Mạn lại điểm mấy món ăn, sau đó đem menu hợp lại, phân phó phục vụ viên mau chóng hạ đơn. Ngươi làm sao nói chuyện? Hàn Chi Cẩn bất mãn nhếch miệng, tiếp tục mình một người đấu địa chủ. Cái gì ta làm sao nói chuyện? Chẳng lẽ ta nói sai? Hẳn là ngươi thích ăn phân. Tống Hữu Mạn một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Chi Cẩn. Ngươi đi ra, ta không cần nói chuyện với ngươi. Hàn Chi Cẩn hướng cái ghế bên cạnh bên trên rời cái vị trí, dùng kéo dài khoảng cách phương thức cho thấy thái độ của mình. Ha ha, ngươi chỉ là một cái trả tiền, có nói hay không đều không trọng yếu. Tống Hữu Mạn không thèm để ý chút nào, khoát tay áo, sau đó liền dị thường vui vẻ nhìn về phía Hạ Vãn An. An An, nhanh cho ta ôm một cái, ta 5 ngày không gặp ngươi a, muốn chết ngươi rồi. Hàn Chi Cẩn bày ra một bộ bị buồn nôn đến bộ dáng, run lập cập, tiếp tục đánh bài. Ngược lại là vừa vào nhà một mực yên lặng không lên tiếng Ngải Khương cùng Hạ Vãn An Tống Hữu Mạn hàn huyên một hồi, liền bỏ xuống hai người các nàng, nhìn về phía Hàn Chi Cẩn, ngươi đang chơi cái gì nha? Đấu địa chủ. Hàn Chi Cẩn vừa nói, vừa cho mình chia bài, một người đấu địa chủ. Ngải Khương một mặt ngạc nhiên, giống như là chưa từng nghe qua. Đúng vậy a, Hàn Chi Cẩn dương dương đắc ý, đây là chính ta phát minh đấu địa chủ cách chơi, không nghĩ tới ngươi ý nghĩ còn thật nhiều. Ngải Khương nhìn như rất chân thành tán dương. Hàn Chi Cẩn a một tiếng, giống như là đang suy nghĩ đánh như thế nào bài, không có nhận lời nói. Ngải Khương nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, lại động môi, chỉ là lời nói còn chưa nói ra miệng, nàng trong bọc điện thoại đột nhiên chấn động lên. Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, là cái số xa lạ. Nàng chần chờ một chút, đứng dậy, rời đi bàn ăn một khoảng cách về sau. Nghe, xin hỏi ngài là... Ngải Khương chỉ nói 4 chữ, trong điện thoại liền truyền đến nàng thanh âm quen thuộc. Là ta, Tiểu Khương. Hà Triệt. Ngải Khương ngừng một giây, lại mở miệng, ngữ khí trở nên lạnh rất nhiều. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiểu Khương, ta muốn gặp ngươi. Ta biết ngươi trong Cố Cung Yến dùng cơm. Ta ngay tại Cố Cung Yến cổng. Hoặc là ngươi tới gặp ta, hoặc là ta liền lần lượt bao xương tìm. Ngải Khương ngón tay giữ chặt điện thoại di động. Nàng tại Cố Cung Yến, hắn là thế nào biết đến? Còn có hắn nếu là thật sự xông vào trong bao xương, kia nàng giấu giếm nàng có bạn trai sự tình liền sẽ bị biết. Mặc dù nàng là tâm động tại Hàn Kinh Niên, thế nhưng là Hàn Chi Cẩn cũng là Hàn thị xí nghiệp đời sau a. Sau khi cúp điện thoại, Ngải Khương rụt rè mở miệng, ta đi cái toilet, chờ 3 người ứng nàng về sau. Nàng mới đi ra khỏi bao xương. 20 phút sau, đồ ăn lục tục đồ quân dụng vụ viên đưa đi lên, nhưng Ngải Khương còn chưa có trở lại. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn cho Ngải Khương đi mấy cái tin tức đều không được đến đáp lại. Hàn Chi Cẩn thấy thế, đem bài poker đẩy lên một bên, đứng dậy, ta đi tẩy cái tay, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đụng phải Ngải Khương. PS, kế tiếp là trò hay a, tương đương trò hay cái gì gọi là chuyện hay.